Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 162, thoát ra. Ngay sau đó, Trần Tiếu liền ý thức được một sự kiện, chính là cái này thang máy trần nhà cửa sổ bên trong đồ vật. Đoán chừng là lơ lửng tại chỗ càng sâu địa phương. Như vậy cái này đặc chế lỗ khảm cũng không phải là lưu cho cổ tay mà là lưu cho khuỷu tay. Như thế nói đến, cái này thang máy đáp án không biết cuối cùng giải đáp phương thức chính là để trong thang máy người lấy một loại bả vai dán chặt lấy lều đỉnh tư thế. Đem trọn đầu đều luôn vào trong cửa sổ. Đi tiếp xúc thứ gì? Ân, không thể không nói, Trần Tiếu cái này mạch suy nghĩ rất đúng. Tại cách ẩn tàng cửa sổ đại khái 40 đến 50cm khoảng chừng địa phương. Hoàn toàn chính xác có một cái nút, chỉ cần đè vào cái nút này, trong điện thoại di động đếm ngược liền sẽ đình chỉ. Thời gian bây giờ đã giảm bớt đến 2 giờ 8, khoảng cách thời gian kết thúc chỉ còn lại 2 phút đồng hồ. Mà Trần Tiếu hao tốn gần 3 phút thế gian, tìm được đáp án không biết, vậy còn dư lại, liền là giải đáp đáp án không biết. Cho nên hắn rất nhanh chóng nhảy xuống vừa mới lợi dụng thang máy hai bên bức tường cùng lan can. Dựng tốt bậc thang, cũng cấp tốc lại nhìn chung quanh một cái hết thảy chung quanh. Về sau, chơi trứng a, hắn trực tiếp thét lên. Thanh âm bên trong tràn ngập một cỗ nhức cả trứng vị. Cái này cũng không trách hắn ồn ào. Cái này trong thang máy đồ vật không có nhiều. Cho nên không bằng để cho chúng ta tới sửa sang một chút. Đầu tiên, trong thang máy liền là hai cây lan can cùng một chiếc gương. Còn lại không có cái gì. Toàn bộ không gian kín kẽ. Ngoại trừ trên trần nhà cửa sổ bên ngoài. Tại không có bất kỳ cái gì ẩn tàng đồ vật. Tiếp theo, Trần Tiếu vật phẩm trên người. Súng. Còn có chấn động chủy thủ đều không thể đối thang máy đặc thù vật liệu tạo thành quá lớn tổn hại. Nói đúng là trừ phi tìm tới câu đố đáp án. Không phải muốn tại vài phút bên trong ra ngoài là tuyệt không có khả năng. A, đúng, trực tiếp một phát súng đem trần nhà nổ tung ngược lại là có thể đi. Nhưng là tại như vậy không gian thu hẹp bên trong. 89 phần 10 là đem chính mình cũng thuận đường xử lý. Cuối cùng, cái này hai đầu lan can ngoại trừ nghiêng dựa vào trên tường bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì nhưng địa phương cố định. Dù cho quấn lên chống đạn đổ vét, hoặc là chặt đi xuống một cái, giữ lại một cái khác khảm nạm ở trên tường làm gắng sức điểm cũng không thể được. Mà giống như là các vị đang nghĩ tới, đỡ tay thẳng đứng, dùng, dẫm cao cầu. Hình thức để Trần Tiếu độ cao lại cất cao một tiết, phương pháp cũng không làm được, bởi vì không có thể làm cho đồ vét không trượt xuống phương pháp. Cuối cùng chỉ có thể đạt được cùng vừa mới chế tác bậc thang độ cao không sai biệt lắm. Đang phủ định những này muốn phát về sau. Nói đúng là trừ phi Trần Tiếu là cái nào đó cầm gần 1 vạn cân gậy sắt linh trưởng loại dị thường. Sinh vật có thể làm ra. Một cây gậy lập trên mặt đất đồng thời. Còn có thể một chân cuộn tại cây gậy đỉnh với lại bảo trì thẳng đứng không ngã, loại này thao tác. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể quần cộc bên ngoài mặc bay đi lên. Thời gian lại qua 10 giây. Cái này 10 giây đồng hồ bên trong. Trần Tiếu chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Cũng không có làm gì. Hắn đang tự hỏi. Nhất định là có cái gì hắn còn không có nghĩ tới sự tình. Bởi vì trước mắt đến xem, thật là trừ phi mình biết bay, nếu không căn bản không có khả năng tiếp xúc đến cao hơn địa phương. Ân, thật là để cho ta tại vài phút bên trong nghĩ đến làm sao để cho mình bay lên a. Hoặc là bí ẩn này để chỉ là lưu cho thân cao đạt tới 250cm trở lên người. Cái này không nói đùa thế này. Nếu như là mình nghĩ sai đâu. Như vậy cái này đáp án không biết đáp án cũng không phải là như thế nào để cho mình tiếp xúc đến cao hơn địa phương có thể hay không. Kỳ thật, Trần Tiếu đột nhiên sửng sốt một chút, hẳn là nghĩ đến cái gì. Hắn lập tức tại chỗ nhảy dưới, băng chít chít tương đương, về sau nháy nháy mắt, mà mẹ nó, gạt ta, hắn không hiểu thấu nói một câu như vậy, về sau một cái sâu ngồi xổm, mưu đủ sức lực lần nữa nhảy lên, MMP, ngay tại hắn thật cao nhảy lên, còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Trần Tiếu liền bắt đầu mắng, về sau, hai chân liền rơi xuống trên mặt đất. Ngay trong nháy mắt này, hắn lập tức xông về chính mình một bên thang máy vách tường. Đồng thời trầm vai, hung hăng đụng vào. Đương nhiên, hắn nhưng không có đem mặt này tường xô ra cái lỗ thủng loại hình ý nghĩ. Mà là tại làm một cái thí nghiệm, đến nghiệm chứng chính mình suy đoán. Bởi vì vừa mới nhảy cái kia hai lần, để Trần Tiếu ý thức được. Tại đi vào bộ này thang máy lúc, không. Là nhìn thấy bộ này thang máy thời điểm, liền bị lừa, bởi vì, cái này thang máy căn bản cũng không có đang di động. Ban đầu một cái kia lắc lư, chẳng qua là cái để cho mình nghĩ lầm thang máy bắt đầu hạ xuống giả tưởng. Hiện tại, cái này thang máy hẳn là còn đợi tại chỗ cũ. Thậm chí, cái này hắn meo căn bản cũng không phải là cái thang máy. Chỉ là một cái thoạt nhìn như là thang máy cái dương mà thôi. Bởi vì hội ngân sách cơ hồ đối tất cả công trình nội bộ đều làm đặc thù lơ lửng xử lý. Tựa như là tàu điện ngầm. Tại tốc độ cao như vậy trong hoàn cảnh, trong xe người thậm chí căn bản cảm giác không thấy tàu điện ngầm di động. Cho nên, điều này cũng làm cho Trần Tiếu đánh giá ra phát hiện sai lầm. Nhưng là cảm giác về cảm giác. Nếu như thang máy thật đang di động, như vậy quán tính cùng tốc độ nhất định là sẽ tùy theo cải biến. Tựa như là tiến vào nhà vệ sinh, cái mũi không dùng được về không dùng được, nhưng là mùi vị đó chịu chắc chắn lúc. Như vậy vừa rồi Trần Tiếu hai lần đó khác biệt trình độ dùng sức nhảy vọt. Còn có chạy tới chạy lui như vậy hai bước liền có thể xác định. Mình bị chơi. Bị một cái cực kỳ đơn giản thủ pháp cho đùa bỡn. Ngạch, thật sự là chủ quan a. Giờ phút này, thời gian còn thừa lại 1 phút 40 giây. Trần Tiếu tại va chạm xong một bên vách tường về sau, lập tức quay người, một cái chạy lấy đà lại đánh tới đối diện một bên vách tường. Đồng thời miệng bên trong còn thì thầm một câu như vậy. Lập tức, tựa như hắn dự đoán, thang máy thoáng lắc lư một cái, mà Trần Tiếu cũng mượn cái này lắc lư sức lực, trực tiếp vọt lên, lại một lần đem chính mình ném về vừa mới cái kia mặt tường. Đúng vậy, hắn chính là muốn dùng loại phương pháp này, đem thang máy đụng ngã, kỳ thật, tại ý thức đến cái này thang máy không có ở di động thời điểm. Bí ẩn này để người thiết kế ý đồ liền rất tốt suy đoán. Toàn bộ không gian thiết kế thành lại cao, lại hẹp, hơn nữa còn là hình sợi dài mục đích, chính là vì để nó, sàn xe, dễ dàng cho nghiêng. Dạng này chỉ cần tại hắn phía dưới treo chống võ vật bên trên. Thoáng thiết trí ra một cái có thể cung cấp phù động độ dốc. Như vậy người ở bên trong chỉ cần vừa đi vừa về đụng mấy lần, liền nhất định có thể đem bên trong tâm cải biến. Nói nhiều như vậy, thời gian lại qua 10 giây, mà cái kia Trần Tiếu tại mấy lần trở về chạy về sau, cũng rốt cuộc đem thang máy cho lay động nghiêng. A đát tương đương, Trần Tiếu kêu to một tiếng, lại một lần nữa đánh tới vách tường, đoán chừng là lần này góc trách độ đạt đến phía dưới chèo chống vật tiếp nhận phiệt giá trị. Cho nên lần này lắc lư. Rõ ràng so vừa rồi mấy lần phải lớn hơn nhiều. Trần Tiếu xem xét, tranh thủ thời gian lại tăng thêm sức lực. Nắm lấy còn đứng ở vách tường ở giữa lan can. Chống đỡ lấy chính mình đi lên đề cao một đoạn ngắn khoảng cách. Về sau lần nữa đụng thuận nghiêng phương hướng một cái trầm vai bàng. Theo, kẹt kẹt, một trận tiếng ma sát. Toàn bộ không gian bắt đầu khuynh đảo. Mà Trần Tiếu cũng theo quán tính, cùng nhau ngã xuống, tùy theo mà đến, là, bang, Một tiếng, toàn bộ thang máy thành hiện ra góc vuông ngã xuống, nhưng là do ở nó lơ lửng thiết kế. Trần Tiếu cũng không có cảm giác được bao lớn chấn động cùng mất trọng lượng cảm giác. Thậm chí ngay cả một tiếng vang này đều không phải là khổng lồ như vậy. Tốt, a, bây giờ không phải là để ý những này thời điểm. Lúc này toàn bộ trong thang máy bộ đều phản quay lại. Mà vừa mới đối nó bó tay toàn tập trần nhà. Cũng liền tại Trần Tiếu trước mặt cách đó không xa. Trước đó cũng đã nói. Thang máy tả hữu khoảng thời gian rất hẹp. Cũng liền dẫn đến cái này một ngã xuống về sau. Người người căn bản đứng không dậy nổi. Cho nên Trần Tiếu cũng chỉ có thể cọng lông lấy eo. Chổng mông lên. Lộn nhào lăn đến cái kia cửa sổ nhỏ trước. Thời gian cấp bách, hắn không nói hai lời, liền trực tiếp đưa tay cắm vào, thẳng đến bị bả vai kẹp lại. Khuỷu tay cũng vượt qua cái kia uốn lượn đường cong, rời khỏi tận cùng bên trong nhất. Đồng thời, hắn cũng mò tới cuối một cái nút, mà hắn một cái tay khác cũng thật sớm đưa điện thoại di động nắm trong tay. Nháy mắt sau đó, Trần Tiếu đầu ngón tay liền nhấn xuống cái nút kia, nhỏ, một tiếng, Trần Tiếu bên ngoài nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Đếm ngược rốt cuộc đình chỉ, thời gian ngừng lưu tại 1 phút 10 giây bên trên, thời gian phía dưới số lượng cũng dừng ở 70. Cùng lúc đó, trong điện thoại di động cũng truyền tới một trận điện tử hợp thành thanh âm. Chúc mừng, ngài thông qua được tinh anh đánh cược tranh tài sàng chọn. Còn chưa chờ đoạn văn này nói xong, chính mình khía cạnh liền, thử, một cái, một cỗ khí lưu tiết đi ra, mà cánh cửa kia cũng, kéo kẹt, mở ra. Trần Tiếu thấy thế, xoay người, tiếp tục chổng mông lên, leo ra ngoài, thang máy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.